Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Thật nghĩ đến đám các ngươi có thể phục sinh là bởi vì cái kia Sở Lăng Tiêu. Triệu Hành Nhân từng tiếng giận dữ hỏi, nhất thời gây nên tại chỗ tất cả Phong Hoàng giả cùng 3 nhà dòng chính đời sau cộng minh. Đột nhiên ngẩng đầu đầu, căm tức nhìn thanh niên, giống là đối phương nhất định phải cho cái minh xác thuyết pháp. Chỉ bất quá, Triệu Hành Nhân không chỉ có không để cho thanh niên lòng khinh thị hạ xuống, ngược lại ánh mắt càng thêm mỉa mai, vẻn vẹn sửng sốt 1 giây, lập tức dường như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, đứng tại cái kia vô cùng cười to phách lối lên, tùy ý lườm Triệu Hành Nhân liếc một chút, loại kia hơi hợt ở giữa ánh mắt càng tràn đầy không nhìn, một bộ tràn đầy trêu tức dáng vẻ nói, ngươi vừa nói cái gì ta không nghe thấy, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, thanh niên tư thế này quả thực quá không coi ai ra gì. Để tại chỗ nhân gian Phong Hoàng giả sắc mặt lập tức lạnh trầm xuống. Giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh chỉ có thể nghe được thanh niên vô cùng càn rỡ cười chào phúng âm thanh. Hai vị sư đệ, các ngươi vừa mới nghe thấy được sao? Bọn này nhân gian Phong Hoàng tu sĩ thật là vô tri đến lệnh ta đều cảm thấy đáng thương a. Một cái gọi Trần Vô Nhai, một cái khác gọi là Trần Quy Phong, hai tên thanh niên nhìn nhau cũng là sửng sốt rất lâu, trong nháy mắt thì lớn tiếng nở nụ cười. Toàn bộ đại sảnh nhất thời quanh quẩn lên 3 người tiếng cười tràn đầy nồng đậm mỉa mai ý vị, tựa hồ Côn Lôn Kiếm Tông có thể thu các ngươi bọn này Phong Hoàng nhân vật làm một người ngoại môn đệ tử đã coi như là một cái vô cùng lớn ban thưởng, các ngươi còn dám lòng sinh bất mãn quả thực buồn cười cùng cực. Chẳng qua là một đám phàm nhân hoàng giả, chẳng lẽ cảm thấy ta đường đường Côn Lôn Kiếm Tông ngoại môn đệ tử địa vị không xứng với các ngươi thân phận? Trần Khiếu Kiếm lạnh hừ một tiếng, ngữ khí tràn ngập khinh thường nói, một đám nói như rồng leo, làm như mèo mửa ra hỏa, có thể để các ngươi tiến vào Côn Lôn Kiếm Tông, đã là ngươi mấy đời đều tu không đến vô thượng cơ duyên, lại vẫn dám cùng ta Côn Lôn Kiếm Tông cò kè mặc cả, ta cũng thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi Phong Hoàng thân phận, tại ta Côn Lôn Kiếm Tông trong mắt, căn bản không đáng một đồng. Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong hai người, một trận hừ lạnh, mặt mũi tràn đầy chê cười dò xét toàn trường. Trong lúc đó thỉnh thoảng phát ra hừ lạnh, càng làm cho tại chỗ chúng Phong Hoàng nhân vật sắc mặt một mảnh tái nhợt. Bọn họ đều là lưu danh sử sách thế hệ, tại một tay nắm trưởng thiên hạ chìm nổi thời đại, người nào dám to gan như thế xem thường bọn họ. Hôm nay bọn họ lại chịu lấy 3 cái thanh niên 1-2 lần mà 3 nhục nhã, còn không mau làm quyết định. Nếu không phải hôm nay thụ sư mệnh, ta Trần Nhất Khắc đều không muốn đợi tại cái này trong thế tục. Trần Khiếu Kiếm sắc mặt lạnh lẽo, che mũi, mặt mũi tràn đầy một bộ chán ghét biểu lộ. Nơi này không khí thật sự là dơ bẩn, hoàn toàn không so được ta Côn Lôn Kiếm Tông thánh địa. Chỉ có đê tiện nhất phàm nhân mới có thể một mực ở tại nơi này trên mặt đất. Thua thiệt các ngươi còn là nhân gian tiên. Nghe vậy, toàn trường mọi người sắc mặt càng thêm khó coi tới cực điểm. Cái này thượng cổ tu tiên đại phái Côn Lôn Kiếm Tông quả thực vô sỉ, nếu không phải gặp may mắn dính tiên sinh ánh sáng, như thế nào còn có thể lại sống một thế. Hiện tại không chỉ có thừa dịp tiên sinh mất tích trong khoảng thời gian này chiếm lấy Côn Lôn Tuyết Sơn, còn mang theo một bộ cao cao tại thượng miệt thị tư thái, giống như nhìn gia súc đồng dạng đối đãi ở lại ở trên mặt đất hoa hạ chúng sinh. Triệu Hành Nhân cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như là dạng này, trở về nói cho ngươi sư tôn, chúng ta vĩnh viễn sẽ không gia nhập Côn Lôn kiếm tông. Để hắn về sau không cần lại phái người đến. Trần Khiếu kiếm sắc mặt, nhất thời khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy ngoạn vị nhìn chằm chằm Triệu Hành Nhân. Thản nhiên nói, ta có thể nâng tỉnh ngươi, mất đi cơ hội lần này. Các ngươi sở hữu nhân, về sau đều muốn không có cơ hội, lại bước vào ta Côn Lôn kiếm tông. Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong hai người đứng ở một bên nhìn nhau, sau đó lạnh lùng nhìn lấy toàn trường, trong lòng tràn đầy lạnh nói giễu cợt, một đám ếch ngồi đáy giếng, thật sự coi chính mình phong hoàng thân phận, đến cỡ nào không tầm thường sao, cho là ta Côn Lôn kiếm tông để cho các ngươi làm ngoại môn đệ tử. Là bạc đãi các ngươi, thật xin lỗi, thân phận của các ngươi tại ta Côn Lôn kiếm tông thánh địa cũng chỉ có thể đạt tới độ cao này. Triệu Hành Nhân cùng với Chu Sùng Lượng, Phổ Huyền Diệp hai tôn mở tổ hoàng, trầm mặt, căn bản không muốn lại để ý tới Trần Khiếu Kiếm. Nhưng Trần Khiếu Kiếm xem thường thái độ, rốt cục để Chu Thị Vương tộc trong đó một vị phong hoàng nhân vật nhẫn nhịn không được, trực tiếp giận vỗ bàn đứng dậy, trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương, lên tiếng quát lớn, không nghe thấy Triệu Hoàng nói lời sao? Ta ba nhà tất cả phong hoàng người, tuyệt sẽ không gia nhập Côn Lôn kiếm tông, còn không tranh thủ thời gian cút cho ta. Nhìn lấy vị này giữ lấy râu quai nón, mày rậm mắt to, rất có điểm tướng quân khí chất trung niên nam tử, đứng lên, tại chỗ tất cả Chu gia còn lại phong hoàng nhân vật, ánh mắt đều là nhìn sang, trên mặt đều có một loại không cách nào hình dung sắc mặt. Mà xem như Chu Thị Vương tộc mở tổ hoàng Chu Sùng Lượng, trong lòng cũng không khỏi lộ ra một tia phức tạp. Hắn Chu Sùng Lượng băng hà trước, ban bố chiếu thư thẳng lệnh tôn nhi kế vị, vốn cho rằng hết thảy đều sẽ cùng hắn chỗ an bài một dạng. Tôn nhi sẽ thành đời thứ hai Chu Thị hoàng chủ. Nhưng khi hắn phục sinh đi tới nơi này thất trăm năm về sau hiện đại, lật xem trải qua sử ghi chép, lại phát hiện mình tứ tử Chu Duẫn Địch lại xoán vị cướp ngôi, làm đời thứ hai Chu Thị hoàng chủ. Chu Sùng Lượng trong lòng thở dài một hơi, cho dù có giận, nhưng sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, hoàng giả khí phong cách tự nhiên sinh ra. Lạnh giọng tiếp lấy tứ tử Chu Duẫn Địch mà nói hướng xuống nói. Ta Chu Thị Vương tộc, tuyệt sẽ không gia nhập cái gì Côn Lôn kiếm tông. Vừa dứt lời, Phổ Huyền Diệp cũng lạnh trầm mặt. Đứng lên, còn có ta Phổ Thị Vương tộc. Ba tôn mở tổ hoàng đứng dậy trong tích tắc. Toàn trường ba mươi mấy tôn nhân gian tiên, đều là tất cả đều đứng lên. Cùng kêu lên nhìn thẳng Trần Khiếu Kiếm ba người. Giận nôn một chữ, cút, bọn họ chính là trong lịch sử, đã phong hoàng nhân vật, chấp trưởng quá thiên hạ, thống ngự hơn vạn dân, há có thể khuất tại người khác phía dưới, huống chi còn là chiếm lấy tiên sinh nơi ở Côn Lôn kiếm tông. Triệu Vĩnh Xương các loại tam tộc lão tộc trưởng, cùng Triệu Ngưng Ngữ các loại tam tộc hậu bối dòng chính, nhìn lấy chính mình bọn này tiên hiền, rốt cục triển lộ ra không sợ bất luận người nào hoàng giả khí chàng, trong lòng cũng là lại cháy lên một tia tôn sợ. Đây mới là trong lòng bọn họ bên trong vô địch tổ tiên. Tam tộc sở hữu nhân đều đứng dậy. Tốt, tốt, tốt. Nhìn lấy tình cảnh này, Trần Khiếu Kiếm nhất thời mắt bốc lửa giận, liền nói ba cái tốt, lạnh giọng châm chọc nói, xem ra các ngươi vẫn như cũ ngóng trông cái kia gọi Sở Lăng Tiêu chân tiên trở về đúng không? Ta Côn Lôn kiếm tông thế nhưng là tọa trấn ba tôn chân tiên, tại thực lực hắn không so được, tại danh nghĩa không hề nghi ngờ, chúng ta đương nhiên có thể vào ở Côn Lôn tuyết sơn. Như thế nào hắn có thể có tư cách ngấp nghé Côn Lôn thánh địa? Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong hai người cũng cảm giác thể diện nhận lấy khinh thị, bọn họ thế nhưng là 10.000 mét trên không trung. Côn Lôn kiếm tông đệ tử cúi nhìn phía dưới mấy trăm triệu phàm nhân, một đám sinh hoạt tại dơ bẩn trên mặt đất nhân gian tiên. Dám quát lớn bọn họ gạch dưới gạch dưới gạch dưới cút. Thật nghĩ đến đám các ngươi có thể phục sinh, đi vào cái thế giới này, là dựa vào cái kia chân tiên Sở Lăng Tiêu, đó là ta thượng cổ mấy cái đại tu tiên đại phái tổ sư. Lòng sinh thương hại, dùng hết 8.000 năm tu vi, mới khiến cho ngươi đợi có phục sinh cơ hội. Bây giờ, ta Côn Lôn kiếm tông thu các ngươi làm đệ tử, lại còn không biết cảm ơn. Biết cổ tiên cảnh ý vị như thế nào sao? Đó là các ngươi mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng trí cao cảnh giới. Đủ để nghịch chuyển thời không? Không sai, hai người vừa mới dứt lời một chữ cuối cùng, toàn bộ Triệu gia đại sảnh đột nhiên bằng bầu trời vang lên giọng nói lạnh lùng, thẳng để thân thể hai người đột nhiên run rẩy một chút. Có đúng không, những này là người nào nói cho ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.